thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 376, tiểu tu thiên, trong không gian thái cổ sinh linh. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt phủ trên tay mình tiểu chị yêu. Tiểu chị yêu, xem ra lúc này đây chúng ta là có phiền phức. Diệp Lăng Nguyệt lời mới vừa nói, đều là thoải mái Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi trận này, đang đột phá đại nguyên đan cảnh. Diệp Lăng Nguyệt cũng không hy vọng nàng lo lắng quá mức. Ảnh hưởng tu luyện, có thể là đối phó luân hồi hai đạo kim ô lão quái. Nàng đích xác không có niềm tin tuyệt đối, nhất là kim ô lão quái yêu hỏa. Diệp Lăng Nguyệt bản năng đã cảm thấy yêu hỏa rất là nguy hiểm. Cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm không được hóa giải yêu hỏa biện pháp. Tiểu chị yêu liếm liếm Diệp Lăng Nguyệt thủ bối. Nó chỉ biết là bán manh cùng ngủ. Lúc này thật đúng là không giúp được Diệp Lăng Nguyệt. Cũng chỉ có thể nhìn lão đại phiền não lo lắng suông. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đơn giản liền vào Hồng Mông Thiên. Hồng Mông Thiên lý, chẳng phân biệt được tư quý. Đều là xuân ý giạt rào. Màu sắc sặc sỡ linh điệp bên người nhanh nhẹn bay lượn. Thải hồng sắc thủy dường như cái gương vậy. Ánh sáng màu tươi đẹp âm dương cá chép thỉnh thoảng lại chui ra mặt nước hộc phao phao. Đầu cành treo đầy các loại thành thục linh quả, dược thảo mùi thơm nức mũi mà đến, đặt mình trong tại Hồng Mông Thiên, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần một trận thư thiếp. Thậm chí còn tạm thời quên mất để cho nàng tâm phiền ý loạn kim ô lão quái chuyện. Nàng đơn giản liền gối đầu, nằm mao nhung nhung trên sân cỏ, nhìn tại thủy bên cạnh chơi đùa tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha. Đáy lòng thản nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có một ngày, nàng báo thù, e rằng có thể mang theo mẫu thân, tại Hồng Mông Thiên lý ẩn cư, học Hồng Mông Phương Tiên cùng Ngọc Thủ Độc Tôn, qua thần tiên vậy thời gian, buồn ngủ kéo tới, đêm qua căn bản không có hảo hảo ngủ Diệp Lăng Nguyệt bất chi bất giác ngủ mất. Sáng sớm, khi một giọt sương máng xối đến Diệp Lăng Nguyệt trên mặt của lúc, nàng cảm thấy trên gương mặt một mảnh ngứa, còn tưởng rằng là tiểu chị yêu lại đang nghịch ngợm, liếm mặt mình, Diệp Lăng Nguyệt xoay người, nói thầm một tiếng, tiểu chị yêu, không nên hồ nháo, chi nha, không phải ngẫu lạc, tiểu chị yêu cào nhào vậy tiếng kêu ở bên tai truyền đến. Diệp Lăng Nguyệt một cái giật mình, mở mắt ra, trong tầm mắt, chiếu vào một đóa đầy đủ khuôn mặt lớn như vậy hoa mặt trời. Quỷ dị là, đóa hoa mặt trời đĩa tuyến thượng, còn có một chương tiểu lạp xưởng miệng, xôn xao, Diệp Lăng Nguyệt dọa cho giật mình, buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có, ngồi bật dậy, ngay nàng ngủ vị trí cách đó không xa, xuất hiện một đóa cùng Diệp Lăng Nguyệt thân cao chênh lệch không bao nhiêu hoa. Người không biết là Tu Thiên Nương Nương chứ, Diệp Lăng Nguyệt đến một mình đều phía sau. Vội vàng chỉnh đốn phương sĩ phủ cùng đánh chết Tô Mục. Đã quên Tù Thiên Nương Nương tàn sát sự tình. Tính một chút thời gian, Tù Thiên cây non rời vào Hồng Mông Thiên. Cũng có gần 2 tháng, từ chừng hạt gạo mầm non, lập tức vừa được tây nhân cao. Không thể không nói, thái cổ sinh linh sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh. Nhưng trước mắt này đóa hoa mặt trời, xem ra cùng trước sớm Tù Thiên nguyên hình thật sự là rất giống. Chính là ngâm nước rất nhiều, Tù Thiên Nương Nương, không, lúc này hẳn gọi là Tiểu Tù Thiên mới đúng. Nó mặc dù đang Hồng Mông ngày hun đúc hạ, trường lớn hơn nhiều, nhưng đối với niên linh động thượng trên vạn tuổi thái cổ sinh linh môn mà nói. 2 tháng bất quá vẫn là bọn họ trẻ sơ sinh kỳ. Nếu không phải là Hồng Mông thiên lý linh khí sự dư thừa, lại có thời gian gia tốc tác dụng. Tiểu Tu Thiên ngay cả cơ bản nhất linh thức đều chưa chắc có thể hình thành. Khả năng bởi vì Diệp Lăng Nguyệt là ân nhân cứu mạng của nó nguyên nhân. Tiểu Tu Thiên rất là ưa thích nàng, mới vừa rồi còn dùng mới vừa mọc ra hoa cây mây. Đi, quấy rầy, Diệp Lăng Nguyệt, nào biết đem Diệp Lăng Nguyệt đánh thức, nó liệt khai lạp xưởng miệng, lạc cười rộ lên, sau đó gật đầu, xem như là thừa nhận nó chính là Tu Thiên. Tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha kỳ thực đã sớm biết tiểu tù thiên đã hồi phục sự tình. chỉ là tiểu gia hỏa này trước sớm còn không có hình thành linh thức. Một cầm một thú đều ghét bỏ nó ngốc đầu ngốc não. Thẳng đến hôm qua, tiểu tu thiên tràn đầy 2 tháng, đại khái tương đương với loài người 3-4 tuổi, nó mới rốt cục thông suốt. Cái tin tức tốt này, tiểu chị yêu còn chưa kịp nói cho Diệp Lăng Nguyệt, kết quả là phát sinh kim ô lão quái xâm lấn sự tình. Nó một chốc cũng liền quên, đây cũng tính là ngày gần đây tin tức tốt duy nhất. Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt mừng rỡ nhìn tiểu tu thiên, nàng ý thức được chút chỗ không đúng. Tiểu tu thiên dĩ nhiên là, đứng, tại trước mặt nàng, cùng nhất phẩm thực vật hoặc là dược thảo bất đồng. Thực nhân hoa tiểu tu thiên lại có, cước, chấm, chân này tự nhiên không giống là nhân loại như vậy 2 chân. Mà là mấy cây hoa cây mây. Diệp Lăng Nguyệt đi vài bước, tiểu tu thiên liền di chuyển hoa cây mây cùng mấy bước. Tiểu chị yêu thấy Diệp Lăng Nguyệt gương mặt khiếp sợ, rất là khinh bỉ bay lên tiểu bạch nhãn. Lão đại thực là đất bỏ đi, sẽ đi lộ rất kỳ quái sao? Nó cùng tu thiên cũng đều là thái cổ sinh linh. Thái cổ sinh linh là huyết thống rất cao quý giống. Chỉ cần là tu luyện tới trình độ nhất định, đừng nói là bước đi, chính là phi thiên độn địa đều là rất dễ dàng. Diệp Lăng Nguyệt nuốt vài ngụm nước miếng, chợt phát hiện, bản thân nhặt được cái bảo. Tu thiên nương nương tại độ luân hồi cước trước khi, có thể là một gã luân hồi 5 đạo cao thủ. Tuy là nó bây giờ còn là trẻ sơ sinh kỳ, thế nhưng chỉ cần có hồng mông thiên tại, chẳng khác nào nàng tương lai biết có một vị luân hồi 5 đạo cao thủ đến. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Nguyệt trong mắt lại bắn ra tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha rất là quen thuộc lang quang đến. Lưỡng tiểu thú đồng loạt đánh cơ linh, có một loại dự cảm rất xấu dưới đáy lòng nổi lên. Lão đại mỗi lần lộ ra cười như vậy dung, nhất định không có chuyện tốt. Quả nhiên sau một khắc, Diệp Lăng Nguyệt liền mang theo tiểu chị yêu, đến một bên quỷ quỷ túy túy hỏi. Tiểu chị yêu, ngươi có biết hay không? Trẻ sơ sinh kỳ tu thiên ủng có mấy thành nàng độ kiếp phía trước bản lĩnh à, lại nói tiếp. Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm giác mình rất thất bại, tuy là bên người quá mang theo đều là cao cấp linh thú. Cái gì thái cổ hoang thú, cái gì thần điểu phượng hoàng, lại cái gì thái cổ sinh linh, nghe vào mỗi một người đều rất phong cách, thế nhưng thời khắc mấu chốt, không phải sử dụng đến, như vậy cũng tốt điệu bộ, toàn thân đều là đỉnh cấp phối trí, kết quả phát hiện quên mang bản thuyết minh, gì cũng không biết dùng, một cái chỉ biết biến hình, một cái chỉ biết duy trì một khắc đồng hồ cuồng cặn bã thiên. Nàng lúc này liền trông cậy vào, tiểu tu thiên có thể không chịu thua kém điểm, tiểu chị yêu quay lại, nhìn tiểu tu thiên, tiểu gia hỏa kia còn toét miệng, hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt cùng mình cười khúc khích, bộ dáng kia, căn bản không biết, Diệp Lăng Nguyệt đang ở tính kế nó, chỉ sợ bị bán còn đang băng kiếm tiền đây, chi nha, đại khái khoảng 3/10, thái cổ sinh linh thần thông thiên phú đều rất mạnh. Cho dù là trẻ sơ sinh kỳ, cũng có 3 thành, coi như, đại khái là các ngươi võ giả nhân loại luân hồi 1, 2, đạo, tiểu chị yêu lẩm bẩm, luân hồi 1, 2, đạo a. Diệp Lăng Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy cả thế giới đều sáng sủa. Nàng bật người xoay người sang chỗ khác, hướng về phía tiểu tù thiên móc ngoéo, người sau liền vui chơi đợi, rời được Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Dùng hoa cây mây trà sát Diệp Lăng Nguyệt thủ. Diệp Lăng Nguyệt kết quả là, bô bô cùng tiểu tu thiên nói lên cái gì? Tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha đứng chung một chỗ. 2 thú đều làm cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng nó đồng thời ở trong lòng phỉ nhổ đạo. Thật khờ, sau đó vẫn là thiếu cùng tiểu tu thiên chơi với nhau. Ngốc bệnh nhưng là sẽ lây. Cách chương.